Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 55 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 55. Diệp Thế Tài đỗ xe trong sân của công an thành phố. Lúc xuống xe nhìn đống đồ ăn vặt chất sau xe, mặt còn cười. Thằng nhóc đó còn biết nghĩ tới em nó. Xem ra trong lòng không khúc mắc gì với đứa em cùng cha khác mẹ này. Ông bớt đi một tâm sự. Còn chuyện nói với mẹ kế không thể tự nhiên thì chịu thôi. Vấn đề đó quá phức tạp. Tầng 3, phòng hình sự, gõ cửa văn phòng sự trưởng Lý. Vừa vào một cái, Đường Phương hụ hởi đứng dậy đi đam bắt tay Diệp Thế Tài. Chà chà, mời được chuyên gia tới rồi. 11 giờ hơn, ăn cơm trước rồi chúng ta họp. Lão Diệp, lần này không được giống nghề đâu đấy. Diệp Thế Tài tay xách cặp tài liệu, chỉ nghĩ đưa tới chút tài liệu vụ án tương quan thôi. Sự trưởng Lý, tôi tham gia họp với các anh à? Phải tham gia chứ, cảnh sát đừng sát các anh cáo giá, có phải là xem thường chúng tôi không? Sự trưởng Lý nói đùa, khoác vai Diệp Thế Tài xuống lầu. Diệp Thế Tài chưa hiểu gì. Rốt cuộc là sao? Anh có nói tôi tham gia họp gì đâu? Vốn là không. Có điều sự trưởng Hứa ở trên sở tỉnh nghe nói anh tới nên muốn mời anh tham gia. Vụ án này rất đặc thù, người mới không hiểu mấy thủ đoạn giang hồ. Có đồng chí lâu năm chỉ bảo, nó không chừng bớt từng nhiều việc. Sự trưởng Lý hết sức khách khí. Đồng chí này bất kể cảnh hàm hay chức vụ đều không cao, nhưng chỉ cần là người hệ thống công an thành phố, không ai dám xem nhẹ. Ngược lại, chính vì tuổi tác cùng vị trí không cao không thấp của lão Diệp, chẳng ai sợ ông ta thành đối thủ cạnh tranh, thế nên không ai có vướng mắc gì, ngược lại còn rất tôn trọng. Vụ án gì thế? Diệp Thế Tài quen chuyện khách khí này rồi. Vụ án ông hứng thú không nhiều, đôi khi tham dự lại chẳng phát biểu. Anh nghe nói tới anh Diệu Thiên rồi chứ? Nhìn một cái là tôi biết anh biết mà. Tìm đúng người rồi, vụ này anh là chuyên gia. Tôi cũng có nghiên cứu cuốn sách này. Nó có 7-8 phiên bản, đều là tàn quyển, không trọn vẹn. Có điều trong đó không phải nói về thuật lừa đảo. Vậy sao có lời đồn có cuốn sách đó dương danh thiên hạ? Vậy là đồn thổi bậy bạ rồi. Cũng không hẳn. Thuật lừa đảo đi tới mức cao nhất, chú trọng lừa không cần thuật. Anh Diệu Thiên nói tới cách nhìn nhân tâm, nói cách khác là con đường đi thấu vào tâm thái người ta. Chỉ cần hiểu được, làm lừa đảo rất dễ dàng. Ha ha ha, tôi đã nói mà, hôm qua có đám cảnh sát tới tham gia vụ án, hỏi anh Diệu Thiên là gì, không ai biết. Đưa cho tư liệu xem thì lại nghi ngờ thứ này chỉ là truyền thuyết. Thế còn làm ăn được gì, anh phải tới cho họ một bài học. Sự trưởng Lý mừng lắm, hai người xong vai xuống lầu, mời cơm ngay trong nhà ăn cục. Nghe nói Diệp Thế Tài tới, một đám cảnh sát trẻ ùa tới chào hỏi. Lão Diệp là thần tượng của bọn họ mà. Bị đám cảnh sát trẻ đó bao vây làm bữa cơm kéo dài tới một tiếng. Ăn xong khỏi nghỉ ngơi, vào công việc ngay. Phòng hội nghị đa công năng của công an thành phố, xung quanh là trang thiết bị hiện đại hóa, rất nhiều khuôn mặt trẻ trung, khát vọng sức sống, ngước mặt lên bục nói chuyện. Trong những bang hội cận đại ở Trung Quốc, phái giang tướng ở phương Nam, Nhật Quán Đảo ở phương Bắc đều có lý luận riêng về thuật lừa đảo. Có thể nói là đại biểu của nghề này, trong đó phái giang tướng có tổ chức nghiêm ngặt, hành xử quy luật hơn. Diệp Thế Tài giảng giải cho một đám đồng nghiệp ngay kiến thức cơ bản nhất về giới giang hồ lừa đảo cũng không biết. Đây là đoạn lịch sử gần như đã tiêu vong trong cuộc sống hiện đại, gần như thành truyền thuyết như các tiểu thuyết võ hiệp. Chỉ có số ít nghiên cứu chuyên sâu mới hiểu nó thực sự tồn tại. Theo như trong truyền thuyết, tổ sư gia của phái giang tướng chính là Lưu Bá Ôn, Phương Chiếu Ung, một trong hồng môn ngũ tổ, cũng được phái giang tướng tôn thờ làm khai sơn tổ sư. Trong hồng môn gọi hào hán Lục Lâm là tướng, tướng quân, mà chữ tướng trong giang tướng là tể tướng, ý tứ là tể tướng giới giang hồ, hàm ý phân rõ giới hạn văn võ. Thủ lĩnh của phái giang tướng là đại học sĩ, dưới có các cấp bậc trạng nguyên, thám hoa, bàng nhãn, hàn lâm, tiến sĩ. Phàm là người được sư môn chân truyền được gọi là thầy cha. Do đệ tử các nơi tiến cử lên, xưng hô này có ý một ngày làm thầy, cả đời làm cha. kết cấu tổ chức của họ theo kiểu kim tự tháp giống đa cấp hiện nay, cấp bậc nghiêm ngặt, giữa cấp trên và dưới liên hệ đơn tuyến, như vậy có lợi cho việc giữ tính bí ẩn của tổ chức, tránh bị chính phủ đả kích. Ở phương diện này, bọn họ làm rất thành công. Mấy chục năm đầu thế kỷ trước, phái giang tướng tồn tại như thần minh, thậm chí sau giải phóng rất lâu, hai bờ Trường Giang vẫn có nhiều đồ tử đồ tôn của họ hoạt động. Đúng như sự chừng lý dự liệu, người có mặt như nghe thiên thư, người tràn đầy hứng thú, ai không hiểu lịch sử thì ngán ngẩm nhìn Diệp Thế Tài, không hiểu ông ta nghe bí mật giang hồ này từ đâu. Diệp Thế Tài tiếp tục. Cuối thời Thanh, đầu dân quốc, chính là thời cực thịnh của phái giang tướng, thuật lừa đảo vô cùng hoàn bị trải khắp các nghề. Có quy củ của họ mà mọi người nên biết: một, không tiết lộ thuật lừa đảo; hai, chỉ lừa tiền không lừa sắc; ba, không được phép tố quan hòa thủy, ý là không được làm chết khách hàng, nếu không sẽ bại lộ bản chất lừa gạt của phái giang tướng, khiến người trong nghề không thể dùng lừa đảo kiếm sống. Chính vì thế mà phái giang tướng mới cực thịnh và duy trì trăm năm. Tôi thu thập được không ít bí thuật dân gian, đại đa số bắt nguồn từ phái giang tướng, như lấy nước bằng giò trúc, lấy đồ trong dầu, trứng gà hình vuông, chữ trong bia đá, triệu tập thiên nga, hoa nở tích tắc, biến mất trong khói. Hơn 40 loại, nếu với ai không biết, dù là ngày hôm nay vẫn có tính mê hoặc rất cao. Tôi từng chứng kiến có người làm phép ở quê Tín Dương, có người gọi hồn trong sân, người làm phép niệm thần chú, bước chân theo trận pháp, không lâu sau, bốn phía bốc lên sương mù, người biến mất. Thực ra cách làm không khó, dùng băng tiêu nghiền cực mịn, khi bước theo trận pháp, thì đài trên xương, lát sau nó bốc hơi. Ngoài ra dùng phân sói và xương lương trộn theo tỷ lệ nhất định, tay cầm bút, người quay tròn trông như cột khói, ai cũng nghĩ là người đã biến mất. Thi thoảng, bài phát biểu của Diệp Thế Tài bị những tiếng ồ lên phía dưới cắt ngang, đám cảnh sát trẻ nhao nhao hỏi, hứng thú với thuật lừa đảo dân gian còn lớn hơn là vụ án. Ở đây không ít người có kiến thức, vừa nghe Diệp Thế Tài liệt kê các thuật lừa đảo, bọn họ từ góc độ hóa học, vật lý hoặc khoa học xác nhận lời ông nói là đúng. Đều là những kiến thức mình biết cả, không ngờ dùng vào trong thực tế lại hay ho như thế. Không khí hết sức náo nhiệt, đều muốn học một hai trò, sau này mang đi dọa người khác. Trong không khí náo nhiệt, có một người chẳng hứng thú gì, đó là Đốc Cảnh Tứ Tử Tỉnh. Từ đầu tới giờ ngồi nghe rất chăm chú, trực tiếp hỏi: Thầy Diệp, vậy anh Diệu Thiên trong truyền thuyết thì sao? Đã nói nó là truyền thuyết, vậy tức là chưa ai từng thấy bản thật của nó. Bí thuật của phái giang tướng đa phần truyền miệng, đệ tử thông thường không có duyên phận với nó. Diệp Thế Tài đáp: Vậy cuốn sách này là giả? Viên cảnh sát giơ cuốn sách quảng cáo buổi đấu giá lên, trên đó có hình ảnh cuốn Anh Diệu Thiên. Diệp Thế Tài lắc đầu: Quy củ của phái giang tướng là trong không truyền cho người thân, ngoài không truyền cho bạn bè. Nói cách khác, người kế thừa y bát phải không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào với thầy cha. Mới đầu tôi không hiểu vì sao lại có quy củ này, nhưng về sau nghĩ ra chắc là người khai tông lập phái suy nghĩ cho con cháu, không muốn con cháu đời đời nối nhau làm kẻ lừa đảo, càng tăng thêm tính thần bí. Giờ bỗng nhiên xuất hiện, tôi thực sự không xác định được. Vậy về nội dung thì sao? Trong tài liệu anh cung cấp có tàn quyển của anh Diệu Thiên? Sử trưởng Lý giơ tài liệu lên hỏi. Nội dung này tôi cho rằng tính chân thật là rất cao. Cái này do một đồng chí ở viện bảo tàng tỉnh qua đời để lại. Ông ta vào thời cách mạng văn hóa bị cho vào nhà lao cải tạo, vô tình tiếp xúc với người phái giang tướng. Ông ta vốn là người nghiên cứu khoa học xã hội, cho nên dụng tâm ghi nhớ. Diệp Thế Tài giải thích. Thầy Diệp, lại có người giơ bút muốn phát biểu, thuộc phòng hình sự thành phố. Nếu nội dung này là thật, vậy khác quá xa trong truyền thuyết. Mọi người xem, cái gì mà nhà nghèo không đời dày rách, cái gì mà mới phát tài thích khoe vàng bạc, đôi chồng bụng về mới không ngoại tình, đôi người nghèo lâu không chí lớn, toàn là thứ vớ vẩn thôi. Nghe giống như mấy câu vè của trẻ con hay hát bậy, đúng là chẳng có tí cảm giác tuyệt học bí truyền gì cả. Không ít người bật cười. Sử trưởng Lý lắc đầu thở dài. Thời buổi này có lẽ chẳng mấy ai hiểu thấu ảo diệu trong đó nữa, nói gì tới phân thật giả. Cậu sai rồi, điều cậu đọc chính là chân lý của kẻ lừa đảo. Diệp Thế Tài phản bác, tiếng cười liền lắng xuống ngay, chỉ nghe lão Diệp khẳng định 10 phần nói. Tôi chỉ có thể giải thích với cậu như thế này, kẻ lừa đảo phải nắm được phương pháp từ bề ngoài phân tích nội tâm, phát tài thích khoe vàng bạc, câu này giống như trào lưu khoe của bây giờ, dù cách mấy trăm năm, đạo lý này vẫn không đổi, tựa như câu giàu ba đời mới thành quý tộc vậy, bất kể là quan nhị đại hay phú nhị đại đều có thói xấu này. Tôi phải nghiền ngẫm rất nhiều năm mới ra thâm ý trong đó. Tôi cho rằng thời sáng lập phái Giang Tướng, sức sản xuất xã hội thấp, trình độ văn hóa không cao, viết được bài vè dễ nhớ từng câu từng chữ, chỉ thẳng và nhân tính như vậy là đáng nể lắm rồi. Mọi người chưa quên phái Giang Tướng là vua lừa đảo, lấy toán mệnh làm thủ đoạn mưu sinh, cho nên bản chất của anh Diệu Thiên chính là dạy người ta nhìn người đoán ý, tùy cơ ra tay. Từ góc độ này mà nói, tôi thấy tính đáng tin của nó rất cao. Một số người thấu cảm gật đầu, khác biệt thời đại tạo thành chênh lệch cảm quan là rất bình thường. Dùng ánh mắt người hiện đại khó tiếp nhận những thứ tới từ truyền thống, huống hồ là thứ mang hàm ý thâm sâu như anh Diệu Thiên. Phải rồi, lão Diệp. Sư Trưởng Lý giơ tư liệu lên hỏi. Anh không phải là người của phái Giang Tướng chứ? Tôi thấy anh không chỉ hiểu còn rất đồng tình với họ nữa. Lại một tràng cười vang lên khắp phòng hội nghị. Diệp Thế Tài cũng bật cười, chỉ có đây là câu nói đùa giải thích. Cũng không thể nói là đồng tình. Từ khi tôi tiếp xúc với thuật lừa đảo tới nay, càng hiểu sâu hơn về câu trộm có đảo. Trước tiên tôi nói ra, chúng ta tạm thời không đánh giá nó ở góc độ pháp luật. Trong văn hóa dân gian của Trung Quốc, ví như chuyện A Phàm Đề, hay như Nửa Đêm Gà Gáy, hoặc rất nhiều câu chuyện dân gian khác, kẻ lừa đảo thường được thừa nhận là phe đối đầu với quan lại, nhà giàu và giành được phần thắng. Bởi thế xã hội chúng ta có tính bao dung nhất định với văn hóa lừa đảo. Thật và giả, chữ tín và dối trá từ xưa là phạm trù trọng yếu trong triết học Trung Quốc, vừa là một loại hành vi chủ thể xã hội, cũng là một loại hiện tượng văn hóa. Nó và văn hóa Nho gia cùng nguồn cội cộng sinh trưởng thành. Sự phát triển của phái Giang Tướng là minh chứng thực tế. Tuy họ kiếm sống từ việc lừa đảo, nhưng có tổ chức kỷ luật, có tư tưởng, chính nhờ không có hành vi đại ác họ mới có thể tồn tại lâu dài. Không như đám lừa đảo bây giờ, căn bản không biết giới hạn, không có liêm sỉ. Còn phái Giang Tướng sinh ra ở điều kiện lịch sử đặc biệt, họ vốn là quần chúng không thể không lấy lừa gạt để kiếm sống, đáng để chúng ta đồng tình. Giới hạn, đó cũng là giới hạn của người làm nghề cảnh sát. Hiện trường có hơn 20 người không ai tiếp lời này, lòng người vốn phức tạp, bọn họ không tiếp nhận lừa đảo có tính hợp lý trong lời Diệp Thế Tài. Dù nói là tạm bỏ luật pháp ra thì việc đồng tình với lừa đảo là khó tiếp nhận. Ghế sau của phòng hội nghị có hai người, một là tục binh, hai là chủ nhiệm Phạm. Tục binh nghe tới đây ghé tai chủ nhiệm Phạm. Bảo sao Diệp Soái lại như thế, té ra là do cha dạy hư. Phòng hội nghị rì rầm như tiếng ong vỡ tổ, nghe rất khó chịu. Sư Trưởng Lý phải đứng dậy hắng giọng phá vỡ không khí ngại ngùng này. Ai có dị nghị gì không? Đốc cảnh chừng 30 trên sở tỉnh cử xuống liếc mắt qua cảnh huy trên vai Diệp Thế Tài, thoáng qua chút xem thường. Thầy Diệp đã nói là phái Giang Tướng rất thần bí, vậy làm sao thầy biết? Khi ăn cơm tôi còn nghe thầy nói tới một vị thầy cha cuối cùng của phái Giang Tướng, cũng là tên đầu mục của bang phái xã hội đen, họ Cố, tên Cố Học Dư, đúng không? Đó là truyền thuyết à? Còn theo tình huống chúng tôi nắm được, người này họ Ngô, là di cô thời cách mạng văn hóa. Sự kiện này rất quan trọng với chúng tôi, thầy chắc không? Hắn là thẩm tử ngang của trung tâm chống lừa đảo tỉnh, có tham gia vụ án lừa đảo thẻ ngân hàng. Chủ nhiệm Phạm không ưa người này, bực bội nhỏ giọng nói với tục binh. Tự nhiên tôi tin anh Diệu Thiên rồi, trong đó có câu kẻ mới đắc chí nghĩ mình tuyệt vời, chính là nói tới thẩm cảnh đốc đấy. Nghe giọng điệu ghê gớm chưa, tí tuổi đầu mà anh nói với lão Diệp như thế. Ừ, lão Diệp cấp bậc kém xa người ta mà. Mắt tục binh rất chuẩn nhìn ra vấn đề nằm ở đâu. Thời buổi này người ta đánh giá người khác qua xe cổ, qua cách ăn mặc, qua cấp bậc địa vị. Mấy thứ như kính trên nhường dưới, tôn sư trọng đạo đều thành thứ yếu hết. Có điều cách ăn nói của thẩm tử ngang cũng hơi quá đà. Đó đang chế giễu những lời Diệp Thế Tài nói nãy giờ, còn nhấn mạnh rằng thầy cha của phái Giang Tướng là đầu mục băng nhóm xã hội đen, càng rõ là muốn Diệp Thế Tài bẽ mặt, tự hồ không thích hành vi đồng tình với tội phạm của ông. Không ít người ngồi đây biến sắc. Dù sao người ta được mời tới để giới thiệu tình hình tương quan vụ án, chất vấn người đơn vị anh em như thế là thái quá. Huống hồ Diệp Thế Tài là tiền bối, vừa tuổi nghề vừa có thành tích. Thấy bầu không khí hội trường không ổn, Sư Trưởng Lý dù sao là người mời Diệp Thế Tài tới đây, muốn đứng ra giảng hòa, không ngờ Diệp Thế Tài chỉ cười. Cố Hành Ngô, Trương Hải Lý cũng thế thôi. Nếu cậu chỉ vẹn vẹn biết họ người ta, vậy không có cơ hội bắt người ta đâu. Đó chỉ là một trong vài, thậm chí mười mấy hóa thân của người ta. Tên tuổi gì vốn là thứ chưa bao giờ quan trọng trong giới lừa đảo. Còn chuyện cậu hỏi tôi vì sao biết, Vốn tôi không muốn trả lời, nhưng cậu đã có hứng thú như thế, tôi cho cậu biết. Nói từ đó, giọng trở nên nghiêm túc, nghiêm túc tới bi thương. Phái Giang Tướng kể từ sau thời giải phóng cơ bản đã mất đi đất đai sinh tồn, môn đồ ở các vùng cây đổ người tan, đường ai nấy đi, chỉ còn rải rác ở thôn quê. Vì tông sư cuối cùng họ Cố, tên Học Dư, đó là tên thật của ông ta, về sau mai danh ẩn tích, sống ở ngoài ô Ma Thành Hồ Bắc. Ông ta giải tán toàn bộ tài phú, là một người buôn trà cho tới năm 1966. Đó là năm tháng 8 đỏ hừng hực, khắp nơi bắt đầu phá bốn cũ, toàn quốc loạn lạc. Người Trung Quốc sống qua bất ổn, nên phàm trong nhà có chút tích cóp đều dâu đi, phòng bị lúc đối đen. Nhưng trong mắt những tiểu tướng cách mạng, quai vàng là tượng trưng của nhà tư bản hoặc địa chủ hay bất kỳ phe phản động nào. Nhiều người bị xét nhà, tìm ra trang sức vàng bạc bị đánh chết. Cố Học Dư không thoát, ông ta vốn cất giữ ít tiền bạc cho con trai, bị Hồng vệ binh xét nhà tra ra. Con trai và con dâu ông ta bị đánh chết tại chỗ, đào hố chôn tại đó. Cố Học Dư bị đưa vào tù phán trung thân, sau 6 năm treo cổ tự tử. Những lời này khiến đám đồng nghiệp chấn kinh tới im phăng phắc. Chuyện này có độ đáng tin cao, vì đó là giai đoạn đen tối của đất nước. Từ nay ít người dám nhắc tới, bảo sao Diệp Thế Tài lại có thái độ đồng tình với người này. Có điều, đề tài này tiện nói sao, chuyện xấu nên che đậy chứ, nói thẳng như lão Diệp, không ổn cho lắm. Nhất thời mấy vị lãnh đạo đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên ngăn cản hay không. Bốn chữ cách mạng văn hóa tới tận ngày nay vẫn quá nhạy cảm, vì những câu chuyện thời đó đẫm máu và nước mắt. Đôi khi không phải có ý che giấu gì, người trong cuộc cũng không muốn nhìn lại. Nơi Cố Học Dư thực hiện hình phạt là nông trường cải tạo cách Tiến Dương 30 km, vì giám đốc bệnh viện bảo thằng kia cũng ở đó. Hai người vì cùng cảnh ngộ, lại cùng kiến thức uyên thâm mà thành tri kỷ, cho nên mới có bí mật của phái Giang Tướng và tàn quyền của anh Diệu Thiên truyền ra ngoài. Vì giám đốc viện bảo tàng kia cầm cự được tới khi bình xét lại, sau đó lấy phái Giang Tướng làm đề tài nghiên cứu xã hội học. Có điều nghiên cứu của ông ta bị coi là bằng môn tà đạo, không được xuất bản. 20 năm trước, tôi nghiên cứu thuật lừa đảo, chú ý tới phái Giang Tướng. Sau khi tìm rất nhiều hồ sơ, tôi tìm được tên ông già đó. Trong ấn tượng của ông ta, Cố Học Dư là một học giả nho nhã, có phong phạm cổ nhân, trong tù ngục rất chiêu cố cho đám người bệnh tật, vì thế không ngại đắc tội với quản ngục. Tôi thấy lạ là một người nhìn thấu thói đời như Cố Học Dư, một vị tông sư bác học, vì sao lại treo cổ tự tận? Hơn nữa, những 6 năm sau mới treo cổ. Khi hỏi tới, vị giám đốc viện bảo tàng nói, treo cổ cái gì, họ ở trong nhà cỏ, đắp tường đất, lấy đâu ra xà mà treo. Còn về phần vì sao mà chết à? Thời đó đều sống nay chết mai, chết rồi ngay cả gia quyến cũng không thông báo thì ai mà để ý. Ánh mắt mọi người chuyển sang phức tạp và suy ngẫm. Cái thời kỳ càn khôn đảo lộn, sông suối chảy ngược không biết làm mất đi bao nhiêu kỳ chân dị bảo trong dân gian, lượng lớn quốc bảo Trung Quốc chảy ra nước ngoài, nguồn cơn là từ đó. Quan trọng hơn nữa là tạo thành vô số thảm kịch nhân gian. Khi tôi trao hồ sơ, vô ý trao được một bản lưu giữ tổng kết của Cục Công an về thành quả tra xét các nơi của Hồng vệ binh, vàng bạc, USD, đồ cổ cuối cùng không đó tung tích. Cho dù là những tiền bối mặc đồng phục như chúng ta cũng đóng vai trò không vẻ vang gì trong cuộc vận động đó. Đúng và sai, thật và giả, thiện và ác, không dễ phân biệt vậy đâu. Diệp Thế Tài gấp cuốn sổ tay lại, thu dọn đồ đạc, chẳng để ý tới người khác, kết thúc buổi giới thiệu không mong muốn này. Cùng lúc với cuộc họp có quy cách bảo mật khá cao của Cục Công an này, cũng có một cuộc họp khác gần như diễn ra cùng lúc. Địa điểm là đồn công an khu phong cảnh Hoàng Hà. Quy cách cũng không phải nhỏ, có chi cục, có một trong bốn phó cục trưởng Cục Công an thành phố, ban đốc sát, ban chính trị, ban tuyên truyền. Vì ban tuyên truyền muốn quay phim toàn bộ quá trình, các phòng ban đều phái ra cảnh sát trông không có lỗi với người xem. Vì thế ngay cả Phương Huy Đình vốn không liên quan gì cũng bị phái vào đội ngũ cho có. Ngày 7 tháng 9 ở khu phong cảnh xảy ra một sự kiện ẩu đả, ảnh hưởng không nhỏ. Dù sao đây là khu phong cảnh cấp 3A, hình ảnh như cuộc bạo động đó tung lên mạng làm Cục Công an thành phố rất đau đầu. Sở Công an tỉnh yêu cầu làm rõ sự thật, công khai với người dân. Thế là áp lực cứ từ trên dồn xuống, không xử lý không được. Có điều hôm nay có cơ quan tương quan xuất hiện, có người quay phim chụp ảnh thì chắc là có kết quả rồi. Chuyện không phức tạp, đồn Trừng Bạch báo cáo tình hình, tất cả do tranh giành làm ăn, cửa hiệu kiếm người đánh tiểu thương chặn khách, tiểu thương tụ tập thôn dân báo thù, liên lụy các hộ kinh doanh khác. sấm to như mưa nhỏ. Thời buổi này đừng nói thôn dân đập phá cửa hiệu, họ đập xe cảnh sát bảo vệ cơ quan chính phủ có gì lạ đâu. Tài ăn nói của đồn trưởng Bạch không tệ, báo cáo quy củ, thời gian, địa điểm, nguyên do cùng quá trình rõ ràng. Hơn nữa còn có hình ảnh camera hiện trường. Theo lời khai và chứng cứ thu thập được, hộ kinh doanh Ngô Kỳ Cương do tàng trữ trái phép chất gây nổ, thuê người gây chuyện phải xử phạt nặng. Người tham dự ẩu đả thôn Ngũ Long xử phạt giam giữ trị an 7-15 ngày. Đọc một loạt tên người dài dằng dặc xong, báo cáo kết thúc, ghi hình dừng lại, phó cục trưởng mới nói tình huống thực tế. Khu phong cảnh là nơi mẫn cảm, khó trị an. Đồn trưởng Bạch công tác 8 năm, thành tích ai cũng thấy, đặc biệt xử lý quan hệ dân cảnh tốt. Tốt tức là thôn dân không gây chuyện nữa. Thế là bên trên ngầm thừa nhận kết quả rồi. Sau đó là tiệc chiêu đãi tổ điều tra, ai nấy đều hài lòng. Ăn xong, đồn trưởng Bạch còn mời tổ điều tra chọn ngày không bằng gặp mặt, dù lãm khu phong cảnh một phen, xem hoàn cảnh trị an hiện nay. Phân cục trưởng, đồn trưởng Bạch thắp tùng đoàn người xuất hành. Phương Huy Đình phải khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp cận đồn trưởng Bạch. Đồn trưởng Bạch có nhớ tôi không? À, đồn trưởng Bạch ngạc nhiên. Tổ điều tra có hai nữ cảnh sát, một là bà già làm công tác tư tưởng ban chính trị, một là cô gái rất ưa nhìn này, song không nhận ra. Phương Huy Đình nhắc. Lần trước tôi cùng người bên hình sự tới đây nhận người. À, đúng đúng, đúng là có chuyện đấy. Khi đó trời tối, tôi không nhìn rõ lắm. Đồn trưởng Bạch thực ra chỉ nhớ hôm đó tới đưa Diệp Soái đi có một nữ cảnh sát mà thôi, hàm hồ cho qua. Thật vừa vặn, lần này nhân cơ hội dạo chơi, giờ là 2 giờ chiều, nếu đi xe điện tới khi trời tối có thể đi hết một vòng khu phong cảnh. Cảm ơn đồn trưởng Bạch, tôi muốn hỏi một người, không biết anh ấy có ở khu phong cảnh không? Ai? À, cô nói Diệp Soái phải không? Đúng là anh ấy. Phương Huy Đình làm đáp vẻ thật tự nhiên. Đồn trưởng Bạch nhìn ra thoáng ngần ngơ trong giọng Phương Huy Đình, lờ mờ đoán được chút gì đó, nhưng mà nói tới tên kia là ông ta hận ngứa răng. Từ lúc gây ra chuyện là ý biến mất tâm, lần đầu xảy ra chuyện ông ta khuyên thằng nhãi đó rút lui đi, ý đồng ý rồi, ai mà ngờ lại gây ra chuyện lớn hơn, ý chỉ lấy lui làm tiến, ném mình vào vũng xoáy chết người. Có điều chỉ là suy đoán không có chứng cứ, đồn trưởng Bạch chẳng thể làm gì. Chắc là con, cậu ta có hiểu Mỹ Nghệ Hoàng Nga ở khu phong cảnh Ngũ Long, sau khi xảy ra chuyện này thì tôi không thấy cậu ấy đâu. Vậy là anh ấy cũng bị liên lụy sao? Phương Huy Đình xem video nhiều cửa hiệu bị đập phá. Ờ, hẳn là thế. Đồn trưởng Bạch không muốn nói tới cái tên chết tiệt đó, kiếm cớ đi châu đại lãnh đạo. Phương Huy Đình không hiểu sao, từ thái độ né tránh của đồn trưởng Bạch lại khiến mình có cảm giác bất an. Khó nói rõ từ đâu ra, giống như kiểu tâm trạng bạn bè thân thiết bên cạnh gặp chuyện mà mình không giúp gì được. Chốc lát sau, cô gái rất có chủ kiến này tự quyết định rời khỏi nhóm, gọi xe điện một mình tới khu phong cảnh Ngũ Long. Nếu không tới tận nơi, có lẽ cảm giác của người ta về hai chữ đông đúc ở nơi này cũng bình thường thôi. Dù gì cũng sinh ra lớn lên ở thành phố lớn mà. Nhưng Phương Huy Đình nhìn từng nhóm du khách xuống xe, nhìn đoàn người đi theo hướng dẫn viên, từ bãi đỗ xe đông nghìn nghịt, con người luồn lách qua lại, từ đoàn người kéo dài cả km, khiến cô thấy rùng mình, chưa bao giờ ngờ nhìn thấy người mà cũng khiến người ta sợ như vậy. Nhiều người quá, người ta cứ bảo Trung Quốc nhiều người, nhưng mà thế này thì cũng nhiều quá rồi. Xuống xe một cái, Phương Huy Đình hối hận ngay, mặc cảnh phục chỉnh chu trong đoàn người ăn mặc hết sức thoải mái kia, chẳng tự nhiên chút nào, như mình là thứ dị loại, bị người ta liên tục ném cho những ánh mắt ngạc nhiên. Đã lỡ rồi, đành chấp nhận thôi. Phương Huy Đình bị dòng người từ bãi đỗ xe cuốn ra quảng trường nhỏ, đám đông như cơn sóng đó khiến cô mất cả phương hướng, đôi lúc còn phải đi xuôi theo bọn họ. Đang quan sát xung quanh thì thấy ở hướng 13 giờ có tấm biển Mỹ Nghệ Hoàng Hà nhưng đã đóng cửa. Đối hướng 9 giờ cũng có một cửa hiệu tương tự, chắc là đây rồi. Đi được vài bước tới gần mục tiêu, cô đâm chần chừ dừng lại nhìn ra xa quan sát. Phương Huy Đình không hiểu hành vi của mình, hai người tương giao rất hơi hợt nhưng không hiểu sao lại khiến cô nhớ mãi, cứ như có ma lực vậy. Càng xa cách cảm giác nhớ nhung càng mạnh, có phải là do khoảng cách sinh ra vẻ đẹp không? Họ gặp nhau là chẳng có lời nào tử tế, vậy mà xa cách lại thế này. Lắm lúc cô giận bản thân, Phương Huy Đình, người ta chẳng nhiệt tình, mày sốt sắng làm cái gì? Phương Huy Đình từng trao hồ sơ của Diệp Soái, loại hồ sơ cảnh vụ có rất nhiều thông tin ấy, kết quả rất rõ ràng. Diệp Soái không phải thương người tử tế gì, mà sự thực chứng minh hồ sơ không sai. Cái lần xuống quê đó y còn thừa cơ sàm sỡ. Nghĩ tới đó, cô bất giác cúi đầu nhìn vị trí ở ngực. Có điều đại thủ đó báo đôi đánh ngay giữa phố còn khiến y cứng họng không làm gì nổi mình, thật sảng khoái vô cùng. Sảng khoái thì sảng khoái rồi, song cũng dọa cho người ta chạy mất. Mỗi lần cô tới cơ quan, nhìn từng gương mặt không nghiêm nghị, không cau mày thì lo âu, làm cô thêm ấn tượng về cái vẻ lúc nào cũng cười cợt, chớt nhả, không nghiêm túc đó. Y đúng là khiến người ta vừa thích vừa hận. Bốn lần trước gặp ở cục công an, Diệp Doãn đi chiếc Audi trắng mới tinh, thái độ ngông nghênh như tên công tử phú nhị đại làm cô đất trước mắt. Nếu y vẫn cứ thuận lợi bênh báo như thế, Phương Huy Đình chẳng thèm nhìn mặt cho khó chịu. Nhưng biết tin cửa hiệu của Diệp Soái bị đập phá, nhớ nhung chôn vùi đã lâu lại ngoi lên. Anh ấy giờ thế nào rồi? Sẽ không có chuyện gì chứ? Phương Huy Đình biết Diệp tiền bối chỉ là một cảnh sát nghèo, Diệp Soái vừa mới sáng nghiệp, có nổi bao nhiêu tích cóp đâu. Gặp phải loại chuyện này với một nhà bình thường mà nói là tai họa. Thế là ma xui quỷ khiến đi về phía cửa hiệu, nhưng càng tới gần lại càng chậm, không ở phía chính diện cửa hiệu mà quanh quẩn gần đó, thi thoảng nhìn về trong cửa hiệu. Du khách đa vào không ít, từng nhóm 5-3 người, thi thoảng băng ra những túi sách chứa món đồ nhỏ nhỏ. Phương Huy Đình nhìn rất lâu không thấy bóng dáng của Diệp Soái đâu. Cô hơi thất vọng, thế nhưng vậy cũng tốt. Phương Huy Đình khôi phục tâm trạng bình thường, hơn nữa nhìn cửa hiệu làm ăn tốt như vậy, cô vô cùng yên tâm. Lòng thoải mái, bước chân Phương Huy Đình cũng nhẹ nhàng hơn. Cô vòng qua bên cửa hiệu, men theo dải xanh hóa ngắm nhìn bức tượng trên đầu, nhìn quang cảnh đài, du khách đông nghìn nghịt. Chắc là do nghề nghiệp thấy chỗ đông người không an toàn, bất giác đi tới chỗ vắng hơn. Đột nhiên có tiếng chửi vô cùng quen thuộc lọt vào tai, nghiêng đầu sang mới biết mình đi ra con đường nhỏ phía sau cửa hiệu đôi. Lối đi chật hẹp có 4-5 người đang đỡ hàng từ cái xe điện nhỏ xuống, trong đó có một vị khiến cô luôn lo lắng là Diệp Soái. Y sắn tay áo chỉ huy vác hàng, còn chửi bới: nhanh lên, còn mẹ nó chưa ăn cơm mà, hắc tử, lát nữa mày mang một xe nữa tới. Đám người làm vâng dạ, có lẽ chị họ làm ăn chậm chạp nên tới chỉ huy cũng đã trận. Diệp Soái đứng tấn một cái, nhận 3 thùng hàng ôm vào lòng, cứ bắp nổi lên quần quần đi vào cửa sau cửa hiệu. Chẳng mấy chốc mà cả xe hàng đã hết. Diệp Soái đuổi cái xe đi, phủi bụi trên người, vô tình vươn vai nhìn thấy Phương Huy Đình mặc cảnh phục đang vươn cổ đang nhìn trộm. Chẳng có tí vui mừng nào, cái tên đó theo bản năng tót ngay vào hiệu. Phương Huy Đình bực bội dậm chân một cái: mình đáng sợ thế à? Vừa mới chui vào cửa hiệu, Diệp Doãn gần ra sẽ ra chuyện gì thế, vội vàng chạy ra trước cửa hiệu, không thấy người cục công an, không thấy xe cảnh sát, chắc không phải là đám tục binh tới moi tin hay bao vây bắt người. Bình quả thấy Diệp Doãn chạy qua thì tóm đấy: nhị ca, kỷ niệm trương sắp hết rồi, hôm nay thật tà môn, đâu đang nhiều người thế cơ chứ. Gọi điện đi, lát nữa sẽ tới, phía Đại Nghiêu cũng đang bận lắm. Diệp Doãn trả lời qua loa, hiện giờ kho hàng đặt ở nhà ga tuy xa một chút nhưng hệ số an toàn cao, không ai dám tìm tới đó giờ cho. Trình Quải phụ trách điều phối, Tiểu Bi phụ trách vận chuyển, mặc dù va vấp liên tục nhưng hai giờ gì cũng vận hành trơn tru rồi. Tuy như thế tốn kém thêm nhưng bây giờ cẩn thận là hơn, ai biết đối phương có cắn trả không. Hiện giờ trong lòng Diệp Soái không để ý tới chuyện làm ăn mà bị cảnh ở cửa sau làm hết hôn. Ma à, thì quái nào lại xuất hiện thình lình như vậy, lại còn mặc cảnh phục định dọa người ta đau tim sao? Lần này chuẩn bị tinh thần tốt rồi, lén lén thò đầu ra. Phương Huy Đình vẫn đứng im chỗ cũ. Phương Huy Đình thấy Diệp Doãn lén lút như trộm, cách mấy mét đánh đá gọi: này, không cần kém cỏi tới mức đó chứ, sợ à? Nói rồi giơ nắm đấm lên, bộ dạng đắc ý. Hừ, Diệp Doãn trừng mắt bước ra ngoài quát: dọa ai hả? Đó là tôi không thèm chấp với cô. Cô đánh tôi thành nghiện phải không? Định tôi kiếm chuyện à? Ha ha, nhìn một cái là biết anh trột dạ. Nói đi, anh phạm tội gì rồi? Phương Huy Đình dùng giọng điệu chất vấn nghi phạm, có điều miệng thì lại cười, cô làm ra vẻ vậy thôi. Diệp Soái phân tích theo chiều hướng khác, một khi người mặc cảnh phục tứ tim vì công việc thì sẽ không bao giờ lạc đàn, thế là yên tâm. Ánh mắt bắt đầu quét lên thân thể cô, bộ đồng phục chính thức chẳng che hết vẻ quyến rũ, còn tăng phần dụ hoặc, nếu không sao gọi là đồng phục dụ hoặc chứ. Nhìn một lần, nhìn hai lần, nhìn khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, không biết Diệp Doãn nghĩ tới cái gì mà cười ha ha. Tích tắc tâm tình của Phương Huy Đình bị phá hỏng, tức tối nghiến răng: sao nhìn thấy anh là tôi lại muốn đánh một trận thế nhỉ? Phải không vậy? Quen biết lâu như thế mà nhìn tôi chỉ kích động bạo lực, không có kích động khác à? Diệp Soái bắt đầu chớt nhà đôi, vừa nói một cái thấy Phương Huy Đình giơ tay lên, nhưng y sớm phòng bị, lùi ngay hai bước. Cô mà dám động thủ là tôi không khách khí đâu, từng mặc cảnh phục mà ghê gớm à? Sao anh không có tí tiến bộ nào thế? Phương Huy Đình không xông tới đánh, ngược lại còn thu tay về, hai tay khoanh trước ngực, có vẻ thất vọng lắm. Lúc này mới để ý Diệp Soái mặc áo jacket kiểu cũ, quần bảo hộ của công nhân, đi ủng cao su nữa chứ. So với hôm nay xe Audi, hình tượng kém 18.000 lần. Tôi nghe nói ở khu phong cảnh xảy ra một chút việc, ảnh hưởng tới ai đó, còn không tin lắm. Có điều nhìn kiểu ăn mặc nghèo khó này của anh thì giống thật đôi, tổn thất lớn không? Tuy giọng điệu miểu mai, nhưng cũng là một loại quan tâm. Nếu không đã chẳng chịu khó tới tận đây rồi. Diệp Soái bây giờ kỳ thực cảnh giác, mắt đào tròn, xác định không phải mâm cung mới đáp. Cô còn nói được à? Đều do cảnh sát các cô vô dụng, để phần tử xấu trà trộn vào khu phong cảnh, vận chuyển pháo hoa, rồi lại thuê người hành hung, phá hoại hoàn cảnh trị an, khiến người làm ăn đàng hoàng như chúng tôi nơm nớp lo sợ, mất tới mười mấy vạn. Nói rất là đau, nói rất là ức, nói rất chua chát khổ sở. Mắng như thế mà cô cảnh sát không phản ứng, ý không phải thực sự biết mình xảy ra chuyện nên mới tới an ủi chứ? Đến thăm hỏi thật, nghe đống lời than vãn ấy, Phương Huy Đình hòa nhã nói: chẳng phải chúng tôi đã xử lý kẻ gây chuyện rồi sao? Hôm nay tổ điều tra thành phố chúng tôi tới hỏi tới chuyện này, về sau sẽ không xảy ra loại chuyện tương tự nữa. Tôi cũng vừa nghe nói tới, không nghĩ mới một thời gian chưa lâu đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Lúc này Diệp Soái mới thâm nhủ: e là em gái thực sự xuất phát từ quan tâm mới tới. Đã đóng kịch thì đóng kịch tới cùng đi. Diệp Soái tỏ thái độ lý giải cùng thừa nhận: đồn công an xử lý không tệ, bắt giữ kẻ gây chuyện, an ủi hộ kinh doanh, những tổn thất của chúng tôi e là không lấy lại được nữa. Đành chịu chứ biết làm sao, cuộc đời này gian nan vậy đấy, làm cái gì cũng chẳng dễ dàng. Cảm ơn cảnh sát Phương. À, cảnh sát Phương, cô ăn mặc thế này tới đây có phải là muốn giúp tôi? Tôi giúp anh thế nào được? Phương Huy Đình đề phòng, sợ y đề xuất yêu cầu vô lý. Tên này giỏi đứng nước lấn tới lắm. Không được, tôi tới đây chỉ giới hạn ở chủ nghĩa nhân đạo, đồng tình và an ủi anh thôi. Nếu tôi có tiền nhất định viện trợ anh ở mặt kinh tế, nhưng tôi thuộc tộc sống bằng lương còi cọc, chẳng đủ thu chi. Tương lai nếu làm cục trưởng nhất định mở cửa sau giúp anh, chứ giờ tôi chỉ là cảnh sát thường, muốn giúp cũng khó. Diệp Soái hậm hực: cô đâu phải tới an ủi mà tới xem tôi gặp xui xẻo. Chính vì anh xui xẻo tôi mới tới thăm. Nếu lần trước đi xe Audi mặt binh lên trời, tôi chẳng thèm tới. Phương Huy Đình xì một tiếng. Câu nói này chắc chắn không phải giả. Bỗng nhiên thiện cảm với em gái bạo lực tăng lên. Thế gian này ai ai cũng theo lợi tránh hại, của cái này làm ngược lại. Diệp Soái nhất thời không biết phản ứng thế nào, giống như thấy quá nhiều giả dối rồi, ngẫu nhiên gặp hàng thật làm người ta lung túng. Ngươi đang cái gì? Phương Huy Đình tới gần một bước, dùng giọng nhỏ như mũi kêu nói: xin lỗi, lần trước không nên đánh anh như thế. Hả? Diệp Doãn chấn kinh lần nữa, nhìn Phương Huy Đình, bộ dạng áy náy này cũng là thật nốt. Wow, nói vậy em cảnh sát không để ý mình đụng chân đụng tay à? Phương Huy Đình cho rằng trong lòng Diệp Doãn vẫn còn khúc mắc, đâu biết y lại sinh ý nghĩ méo mó như vậy, uyên truyền giải thích: tuy anh rất vô sỉ, nhưng tâm địa anh tốt, tôi coi hành vi của anh xuất phát từ yêu thích, có thể tha thứ, nhưng không có lần sau. Cái này thì là sao đây? Tức là lần đó tức giận lại không phải là thực sự tức giận à? Giữa người với người có phương thức phát tiết khác nhau. Diệp Soái đầu lóe sáng, nhớ tới nụ hôn trên sân thượng, sau đó cảm giác môi mình bị cắn tới đau. Nói không chừng em gái này là dị loại, phải dựa vào bạo lực mới đạt được khoái cảm. Giống như đôi vợ chồng ngày ngày rùa xà nhau, đóng cửa lại là lăn lên giường quấn quýt không rời. Móa, kiểu này ca ca tiêu hóa không đổi, không thể vì tán gái mà biến bản thân thành thích tự ngược chứ. Này, đang nói chuyện với anh đấy. Phương Huy Đình thấy Diệp Soái ngây ra thì cho y một cước rất khó chịu. Tôi tha thứ cho anh rồi, anh nói gì đi chứ? Wa wa, đoán đúng con bà nó rồi. Diệp Soái nghĩ thế, mặt lại rất ôn hòa. Cô nói gì xa lạ thế? Tha thứ cái gì, tôi vốn không để trong lòng. Sao anh cố ý tránh tôi? Gọi điện không nhận máy, người cũng biến mất. Chuyện này là tại cô. Tôi làm sao? Cô nói xem, Chẳng may gặp cô tôi không nhịn được ấy ấy, rồi lại bị cô đánh cho. Đau không sợ, nhưng sợ mất mặt chứ, cho nên không muốn gặp cho rồi. Anh muốn ăn đòn à? Phương Huy Đình nghiến răng treo treo, đá veo một cái. Diệp Soái cười ha hả né tránh. Em cái này đầu óc đơn giản, kể ra cũng đáng yêu lắm. Còn có chuyện đáng yêu hơn kìa. Đúng lúc này xe hàng lại tới, Diệp Soái phải vác hàng. Phương Huy Đình giúp y chuyển hàng, lại còn khuyên bảo Diệp Soái nghĩ thoáng chút, coi dùng tiền trừ tai họa đi. Còn về phần tổn thất, dựa theo kinh nghiệm cảnh sát của cô thì không kiếm về được nữa đâu. Có điều đừng để trong lòng, tiền thiên hạ nhiều lắm, còn lo người ta kiếm hết sao? Sự quan tâm an ủi đó làm Diệp Soái không biết giấu mặt vào đâu. Chẳng biết Phương Huy Đình mà biết y chính là kẻ đứng sau đạo diễn tất cả sẽ nghĩ gì. Đều cố trái nước ngọt ngồi uống tán gẫu, khi tổ điều tra gọi điện tới mới cáo từ. Diệp Soái tiên cố tiếp tận khi lên xe điện. Nhìn Phương Huy Đình lên xe điện với tay hô cố lên, Diệp Soái cười gồng tay làm đáp vẻ tích cực cho cô xem. Đúng là nha đầu đại ngốc, không phân biệt được người xấu người tốt, coi mình là bạn bè rồi. Chính cái cô ngốc ấy lại khiến trong lòng Diệp Soái cảm động ấm lên. Diệp Soái quay về cửa hiệu, nhìn thấy hiệu Mỹ Nghệ Hoàng Nga đóng cửa gần 10 ngày cho tấm biển lớn chuyển nhượng. Tâm tình Diệp Soái rất tốt, tố tính mức nghĩ đam một trò ác, vì thế bấm điện thoại gọi đám thủ hạ phân tán ở khắp nơi về, đều là đám bán sách lậu quả trinh quải. Không lâu sau, một xe hàng chở người Diệp Soái muốn tìm tới. Người này là tên ngốc có tiếng ở thôn, đôi anh em một tên Gò Mỡ và Trứng Ngốc, đầu óc chậm chạp. Vừa gặp Diệp Soái một cái, Trứng Ngốc trừng mắt trâu lên. Làm gì? Mẹ tôi nói làm là phải nhận tiền, không được làm miễn phí. Diệp Soái kéo tên to xác đó tới chỗ yên tĩnh, đút 50 đồng phe phẩy trước mặt Trứng Ngốc. Tên đó mắt sáng lên, ai ngờ Diệp Soái xé rẹt làm đôi đưa hắn một nửa. Trứng Ngốc thộn mặt. Một nửa không tiêu được. Đúng thế, tôi đưa nửa này cho cậu, vì bảo mẹ cậu dán lại cho là tiêu được đúng không? Diệp Soái đợi hắn gật đầu chỉ cửa hiệu kia. Đi ném tấm biển xuống Hoàng Hà, tôi sẽ cho cậu nửa còn lại, dễ không? Hơn là kéo xe cát kiếm tiền nhiều phải không? Được, không được lừa tôi đâu nhé. Trứng Ngốc đúng là tên dựa vào sức bóc kiếm tiền, được Diệp Soái đảm bảo một cái là chạy uỳnh uỵch tới trước cửa hiệu kia, không thấy có công cụ phù hợp, nhặt một viên gạch đâm một cái như xung quanh không có người. Mặc dù có cảnh sát ai đi trêu chọc vào cái thằng đầu óc không bình thường này, Trứng Ngốc vừa kéo vừa giật ôm tấm biển gỗ kia chạy mất. Cả đám du khách ngỡ người không hiểu gì. Diệp Soái cười lăn cười bò. Mẹ nó, mày còn mong chuyển nhượng à? Cứ thong thả để đó mà đốt tiền đi, tao xem kẻ nào dám tới thuê. Ngày 17, trại giam khu Nam Thành. Cổng sắt mở ra, vừa vặn ánh mặt trời chiếu vào mặt người xuất hiện. Hoàng Dầu ở bên trong hơn nửa tiếng, gặp ánh sáng làm choi mắt, lấy tay che đi, chạy nhanh tới cái Audi đỗ cách đó không xa. Hoàng Dầu khởi động xe trở về, chỉ thuận đường đưa ít hoa quả với quả bánh thôi. Khâu Trọng ngồi ghế phụ lái hỏi. Tâm tình thế nào? Không tệ, nghe nói thầy cha đỡ cho hắn tiền lỗ vốn kia thì không vội đa nữa. Dù sao chỉ còn vài ngày thôi, trong đó trông coi không chặt, điều quản giáo vài điếu thuốc, lúc nào muốn gặp cũng được. Người bị giam bên trong chính là Ngô Kỳ Cương, bị giam một cách hô đô, vốn chẳng vận chuyển chất cháy nổ gì, không ngờ bị đồn công an dọa dẫm, lẫn dụ dỗ liền nhận hết. Khi bị giam giữ mấy ngày, Ngô Kỳ Cương không cam lòng, cả ngày ở trong khóc lóc kề khổ. Ngô Ẩm Hữu tức điên mà không làm gì được, mấy mối quan hệ vì sự cố vừa qua mà tránh hết rồi. May còn có thầy cha ném ra 50 vạn, cơ bản là bù đắp toàn bộ tổn thất của hai chú cháu họ tại khu phong cảnh mới an ủi được phần nào. Có điều thầy cha kiên quyết không cho Ngô Kỳ Cương ra. Nó là hiện giờ chịu chút thua thiệt nhỏ còn hơn tương lai ngã đau ở thêm vài ngày cho nhớ. Chuyện này tới giờ Hoàng Hiểu vẫn hoang mang. Anh Khấu, đốt cuộc là sao vậy? Có phải do thằng nhãi kia gây ra không? Không phải y thì còn ai nữa. Nó ra thì y vẫn biết chừng mực, chuyện không nặng không nhẹ, đủ để cảnh cáo Tiểu Ngô, không khiến chúng ta phải phản kích. Cụ thể y làm thế nào tôi vẫn chưa rõ, dù sao không phải người thường có thể làm được, phải cỡ như thầy cha. Cứ nghĩ dồn được Diệp Soái vào đơn cung, không ngờ y cắn trả một cú đau như vậy. Khấu Trọng cảm khái, chuyện này không có thầy cha, chú cháu nhà kia chắc chắn vẫn đang đấm ngực khóc. Đương nhiên thầy cha còn gọi được rơi tới, nói gì làm ra chút lửa. Hoàng Hiểu kiêu ngạo nói. Cái cửa hiệu ở khu phong cảnh sao rồi? chuyển nhượng đi được chưa? Khâu Trọng chợt nhớ ra một việc còn chưa giải quyết. Tôi đang định nói tới chuyện này đây. Vừa nhắc tới Hoàng Hiểu tức không nể đâu cho hết. Chúng ta vừa trao biển chuyển nhượng, chưa tới một tiếng bị người ta lấy mất rồi. Không biết ai nấy, tôi phái đi tìm người trung gian. Khi dẫn người tới xem cửa hiệu, ai ngờ người ta tới nơi nhìn một cái là chạy ngay. Thằng nhãi đó thủ dài quá, không cả cho chúng ta cơ hội vẫy cờ trắng. Khấu Trọng thở dài. Chuyện đi xa tới mức này không ngờ, dụ dỗ không được lại thành kẻ thù. Nguồn hàng bị khống chế, nhà máy liên minh, giá cả tăng lên, chỗ nào bị phá, Diệp Soái đều giành lại hết. Tuy không biết quá trình, song kết quả đã rõ. Giờ bó tay hết cách, mềm đôi, cứng đôi, ngang ngược đôi, độc ác đôi, đều không tác dụng với y. Bây giờ thành mình bị bó chân bó tay, đừng nói là làm gì người ta, chỉ cần người ta không kiếm chuyện nữa là may. Nó ra hơi tức cho Ngô Ẩm Hữu, nếu họ không nảy lòng tham muốn cướp chuyện làm ăn của Diệp Soái thì không thấy cơ sự này. Anh Khấu, anh còn nhớ không, chúng ta lần đầu gặp Diệp Soái y còn ngu ngơ vô cùng, vậy mà vài tháng thôi thành một nhân vật có chút thế lực riêng rồi. Nhãn quang thầy cha chuẩn thật. Hoàng Hiểu cảm thán. Quá nửa là nhờ thầy cha dạy ra đây, chỉ không nghĩ theo thầy cha vài ngày vậy mà hơn chúng ta học mấy năm. Thằng nhóc đó ngộ tính cao, lại được thầy cha chỉ điểm nên mới trưởng thành nhanh như vậy. Khấu Trọng cảm khái. Thầy cha luôn chê mấy anh em họ ngộ tính quá thấp, nhưng mà gặp được hai kẻ ngộ tính cao thì cả hai đều đứng ở phía đối lập rồi. Không biết bước tiếp theo thầy cha đi cờ thế nào. Có điều chuyện này tôi thấy chúng ta sai trước. Hoàng Hiểu cẩn thận nói. Nếu chúng ta không... Thôi đừng nhắc tới nữa. Khấu Trọng gạt đi chuyện lỡ rồi. Nó được gì đâu, mấy anh em họ há chẳng phải vì lợi ích mới tụ lại với nhau. Nếu không có tiền thầy cha tích góp trước kia và tiền kiếm được nhờ chỉ điểm của thầy cha hai năm qua, nói không chừng chẳng gặp lại nhau. Xe rời thành phố, lên đường cao tốc đi về phía nam, đó là hướng Tiến Dương. Tháng 9 là mùa lan quế đưa hương. Xe phóng như bay trên dải bình nguyên thẳng, cửa sổ mở ra tức thì cảm thụ được mùa thu trong mắt. Rừng cây, ruộng lúa, đồi thấp điểm xuyết trong cảnh quan ngoài cửa sổ. Từ Trung Châu tới Trường Cát, từ Trường Cát tới Hứa Xương, Lâm Dĩnh, Loa Hòa, mỗi nơi đều rất quen thuộc, mỗi tấm biển tên đều khơi lên ký ức cũ. Khấu Trọng tức cảnh sinh tình kể chuyện. Nhớ năm xưa tôi đẩy xe đạp đi đổi gạo, đi qua từng thôn một, quen biết không ít các bác gái trong thôn. Sau đó Ngô Sư Ca và Phùng Sơn Hùng đi đổ bong bóng, nổ bồng gạo. Vài ba ngày quen biết trong thôn quá nửa. Sau đó Đoàn Mộc Sư Ca đóng giả công tác viên xuống thôn điều tra nhân khẩu. Mấy anh em đi một vòng là hiểu rõ hết tình hình trong thôn. Chuyện sau đó đơn giản rồi. Thầy cha lấy bộ dạng tiên phong đạo cốt xuất hiện, bấm tay một cái là đang ngay nhà nào vừa có hỷ, nhà nào vừa có tang, nhà nào chỉ có con gái không có con trai, được xưng tụng như thần tiên. Ai biết thần tiên mấy hôm trước đi đổi gạo nổ bóng ngô. Chúng tôi tới Bắc thôn bắt quỷ, tới Nam thôn tìm mộ, rồi xem quẻ đoán mệnh, mỗi nhà dăm ba đồng tới mười đồng thì cũng đủ cho anh em vui mừng khôn xiết. Nói tới đó Khấu Trọng cười ha hả. Khi đó mới học nghề còn đơn giản, chỉ kiếm tiền sống qua ngày, không tham, cuộc sống nhỏ khá tiêu diêu. Rồi có một ngày Đoàn Mộc luôn đóng vai nhân viên chính phủ, tóm được cơ hội tình cờ khắc con dấu công thương, đóng giả đoàn kiểm tra xuống thôn thu tiền. Từ tay trưởng thôn thật thà lừa được mấy vạn, làm đám anh em bốn kiếm từng đồng từng hào phát cuồng. Tiếp đó tiền kiếm được ngày càng nhiều, lừa từ thôn quê lên huyện thành, từ huyện thành tới thành phố, ngày một xa rời quy củ, ngay cả thầy cha cũng không kiểm soát được. Có câu trong cõi u minh tự có nhân quả, dù trước kia Khấu Trọng không tin thì giờ cũng tin rồi. Thầy cha vào tù mười mấy năm, Phùng Sơn Hùng và Ngô Ẩm Hữu đều trung niên tăng vợ, hậu nhân duy nhất Ngô Kỷ Cương thì chẳng ra gì, còn bản thân tới giờ chưa lập gia đình. Dù tiền bạc kiếm đến mấy vẫn giống 20 năm trước, vẫn chẳng biết đường về ở đâu, tương lai thế nào. Anh Khấu, tới rồi. Xe đợi trạm thu phí dừng lại, Hoàng Hiểu gọi. Lên đường quốc lộ, tới cầu Thập Tam Lý, còn phải đi mười mấy km nữa. Khấu Trọng tỉnh lại chỉ hướng. Từ đường lớn thành đường nhỏ, từ đường nhỏ sang đường đất, từ nơi chỉ là một cái thôn giữa lưng vào sông mà thôi. Cách cửa thôn không xa có ao nước, tiếp tới nữa là lau sậy bao la lay động, tiếng ếch kêu ộp ạp, một cảnh tượng nông thôn đặc sệt. Sớm biết thầy cha chọn nơi tu dưỡng, cứ nghĩ là một nơi phong cảnh mê người, Anh ngờ là cái thôn phân gà cứt chó khắp nơi. Hoàng Hiểu xuống xe vừa đi vừa cẩn thận tránh mìn, than vãn: sao lại tới chỗ này? Chẳng lẽ đây là quê của thầy cha? Sai rồi, quê thầy cha ở Ma Thành, phải rời tỉnh. Có điều nơi này cũng tính là quê, sống mười mấy năm mà, có cả nhà cũ bên kia kìa. Khâu Trọng chỉ về phía lau sợi mênh mông. Thời cách mạng văn hóa, nơi này là nông trường cải tạo. Thầy cha khi đó mới mười mấy tuổi, chạy tới đây tìm người thân, về sau đói ngất trên đường, được một người quá vợ nhận nuôi. Hồ đồ thế nào ăn ra ở đây. Hai người đi không lâu tới cửa một viện tử cũ, tường gạch bám đều, cửa gỗ khẽ gõ vòng cửa hoen rỉ, cửa khép hờ. Hai người đi vào thấy thầy cha đang làm đất, cây cà chua cao bằng nửa người chiếu chịt quả. Hoàng Hiểu hớn hở chạy tới: thầy cha cũng biết trồng trọt à? Cậu nói đùa đấy à? Ta làm nông suốt mười mấy năm đấy, đây mới là thứ ta sở trường nhất. Nào nếm thử đi, buổi trưa ăn cơm ở đây, ăn xong cơm hăng đi. Cố Thanh Trì thuận tay hái hai quả cà chua ném cho Hoàng Hiểu. Hoàng Hiểu bắt lấy cắn một phát, nước bắn tung tóe đổ đít chùi. Ông cười ha hả mời hai người vào nhà. Đó là ngôi nhà nông hộ bình thường, sau cửa là chỗ đặt nông cụ. Nhà có cái bàn gỗ vuông vức, đất nền không bằng phẳng. Hoàng Nhiều đi vào trượt chân loạn choạng, nhìn thầy cha ông thấp ông cao, rẻ cao su dính bùn mà đi đất vững vàng, tinh thần cũng đất tốt, vui vẻ nói: thầy cha khỏe hơn nhiều. Ờ, cuộc sống thành phố hại người quá, toàn bê tông cốt thép, chẳng có hơi thiên nhiên. Tuy ẩm thực đa dạng song hóa chất không ít, không như ở nông thôn cái gì cũng tự nhiên. Đừng nhìn bây giờ ai ai cũng chen nhau lên thành phố, sống chưa chắc thoải mái bằng người già ở nông thôn. Cố Thanh Trì nói xong ăn bài Hoàng Hiểu đi ra đầu thôn mua hai con gà, tới bắc thôn có cái tạp hóa nhỏ mua chai rượu. Hoàng Hiểu cũng là người sống vô tư đơn giản, nói tới ăn uống là hớn hở đi ngay. Có khách từ xa tới, Cố Thanh Trì xắn tay áo, bày dụng cụ pha trà, bắt đầu đun nước. Tôn chỉ của ông là có thể sống không thịt chứ không thể uống thiếu trà. Đợi nước sôi, ông nhàn nhã rửa dụng cụ. Nói đi, về sau thế nào? Ta không quen dùng cái máy vi tính, ngón tay bấm quẹt thì được, gõ bàn phím không linh hoạt nữa rồi. Khấu Trọng cười mở ngăn kéo ra, bên trong có cái laptop có bụi rồi, đó là không ai dùng. Không khác dữ liệu của thầy cha là bao. Vì sao con có tới mấy nhà máy thăm dò muốn nhập hàng, không ai chịu bán hết. Xem ra ý đúng là chặn từ đầu nguồn. Nhà máy bán kỷ niệm trương còn tức giận bảo con hại chết họ, đuổi như đuổi tà, không biết sao y làm được. Chẳng qua cho họ thấy thu nhập từ chữ tín cao hơn gian trá thôi, bọn nó chắc chắn bị nắm thóp rồi. Cố Thanh Trì chuẩn bị công cụ pha trà vô cùng tinh xảo, hoàn toàn không ăn nhập với ngôi nhà đơn sơ. Thầy cha, ngày mai bắt đầu bán đấu giá, chuyện còn lại đã ăn bài xong, tham gia phải nộp tiền bảo đảm. Chúng ta không thể dùng tên, nếu không để kỳ cương. Khâu Trọng đi thẳng vào chủ đề, đôi khi không thể. Không bội phục sự chấn định của thầy cha, như thành lão nông thực sự chẳng bận tâm chuyện bên ngoài. Vẫn cứ để Diệp Soái đi đi. Ta ra ngoài đã 4 năm, thấy quá nhiều người đầu óc linh hoạt, chưa ai qua được thằng nhóc đó. Chủ yếu ta coi trọng y, trải qua nhiều chuyện, năng lực bảo vệ bản thân rất cao. Nếu chẳng may xảy ra chuyện ngoài dự liệu, không chừng còn chẳng cần chúng ta giúp. Ngô Kỳ Cương kém quá già, ngay cả chuyện ở đồn công an còn không qua được, còn hy vọng hắn làm được gì? Cố Thanh Trì lắc đầu. Khâu Trọng đâm khó xử, yếu ớt nói: thầy cha, mai đã bắt đầu rồi, nhưng chúng ta còn chưa nói với người ta. Với lại người ta chịu sao? Còn cho 50 vạn mà y còn không làm. Tình hình bây giờ khác rồi. Y ra tay với Ngô Kỳ Cương cũng chính là sự thăm dò. Kết quả thăm dò là y thực sự thành công. Giờ y cho rằng ngày càng hiểu chúng ta, hiểu rồi không sợ nữa. Trong lòng thằng nhãi lúc này chắc đang nghĩ, chẳng qua chỉ là một đám lừa đảo vớ vẩn thôi, chẳng có thế lực gì. Ha ha ha. Cố Thanh Trì nhắc tới chàng trai đó lại thấy thú vị. Khấu Trọng tình ngộ vỗ trán: chẳng trách thầy cha bỏ tiền bù đắp cho sư ca, nhưng lại không chịu để cho tiểu Ngô ra, đều là để trấn an y. Đúng thế, chuyện lần trước các cậu làm quá đáng rồi. Diệp Soái đã đề phòng còn dám nhận tiền sao? Cố Thanh Trì nói với giọng trách móc. Với lại chưa chắc cần dùng tiền tài. Diệp Soái là một con lừa, bất kể kéo hay đánh đều không đi, nhưng chọc vào chỗ hiểm của y một cái, y đi ngay. Vậy chỗ hiểm của y là... Khấu Trọng tò mò. Không phải trong máy vi tính có sao? Lần đầu tiên ta gặp thằng bé đó đã thấy làm lạ. Phạm là người nhìn thấy bói toán lừa gạt sẽ tránh xa, chỉ ít cũng làm như không liên quan. Nhiều người tỏ ra ghét bỏ. Thằng bé đó rất lạ, phát hiện ta còn hứng thú xem từ đầu tới cuối, nghiền ngẫm chi tiết. Tôi không đưa tiền còn không chịu nói ra. Ngay từ khi đó ta đã thấy cậu ta là nhân tài có thể đào tạo. Cố Thanh Trì có vẻ lâu rồi chưa gặp người quen nên nói nhiều hơn bình thường. Các cậu hỏng là hỏng ở chỗ chỉ học được thuật, được cái vỏ ngoài, còn tận tới giờ chưa học được cách nhìn người. Ở chuyện đối phó với Diệp Soái, ngay từ đầu đã phạm sai lầm chủ nghĩa kinh nghiệm, xem nhẹ cậu ta. Giờ cậu ta làm vài việc vượt giới hạn thì các cậu liền tái mặt, ma hóa y, thấy y thật đáng sợ. Thực ra bất kể là ai, cứ đặt trên cán cân của một con người thôi, đều ăn uống ngủ nghỉ, ai cũng sinh lão bệnh tử, ở góc độ này không có đẳng cấp. Thầy cha, có gì đâu. Khâu Trọng xem máy vi tính, chỉ có một file còn là mình lưu trữ, trong đó có vài bức ảnh chụp Diệp Soái và Lôi Hân Lôi, ngoài ra không có gì hết. Chính nó đấy, tấm kia, cái cô bé trông rất xinh xắn, thao bát đó là ai? Lôi Hân Lôi. Đúng, chính là cô bé đó, đó là điểm yếu của Diệp Soái. Cô bé xinh xắn đó tất nhiên từng là điểm yếu của Diệp Soái, bọn họ đã nghiên cứu rất cẩn thận mới dùng, chỉ tiếc dùng quá tay thành quân cờ hỏng rồi. Đây là điều Khâu Trọng hối hận nhất. Có thể nói trong toàn bộ số đệ tử của thầy cha, hắn là người giữ được giới hạn làm người. Khi biết Diệp Soái và Lôi Hân Lôi phát sinh tình cảm, hắn cũng tự trách không ít. Hả? Người này hết dùng rồi. Bọn con đã dùng cô ta thăm dò Diệp Soái nhưng không hiệu quả. Cô ta bị đá rồi, khóc lóc suốt cả đêm. Khâu Trọng ngạc nhiên. Lần trước thông qua Thinh Tiểu San suối bảy Lôi Hân Lôi thăm dò Diệp Soái, nhưng không được. Tên nhóc đó đã có đề phòng, mỹ nhân như thế mà đá không thương tiếc. Cố Thanh Trì có ý nghĩ khác. Chưa nghe câu dẫu lìa ngó còn vương tơ lòng à? Bao nhiêu anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, cậu thực sự cho rằng lấy kiếm chém tư tình dễ lắm sao? Khấu Trọng ngần ngại. Nhưng nam nhân nào tiếp nhận được nữ nhân đã từng lừa mình, càng người kiêu hãnh cao càng không chấp nhận. Ai bảo cậu là để Diệp Soái tiếp nhận? Hai đứa nhóc này bây giờ cơ bản không tồn tại khả năng hàn gắn nữa rồi. Nhưng nếu cậu đặt cô gái đó vào hoàn cảnh có thể gặp phải nguy hiểm, xem cậu ta có đành lòng không? Cố Thanh Trì nhắc nhở. Ý thời cha là để Lôi Hân Lôi ra mặt đấu giá. Khâu Trọng nắm bắt được gì đó. Ồ, con hiểu rồi. Thầy cha nói có lý. Một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa mà. Nhưng nếu y vẫn bằng quan, vậy chứng minh ta đã nhìn nhầm người. Thằng nhóc đó là Tư Bạc Béo vô tình, không đáng nhắc tới nữa. Cố Thanh Trì thong thả rót trà, vẫn là trà phủ nhị đắt đỏ. Khâu Trọng cũng học thưởng thức món này rồi, nâng cốc bé xíu lên. Vậy phải nhanh một chút, chiều trở về con sẽ tìm cô ta đàm phán ngay. Không cần, đã có người thích hợp đi rồi. Cố Thanh Trì nhìn bức ảnh Diệp Soái và Lôi Hân Lôi. Đó là ảnh chụp ở khu phong cảnh, tay trong tay dựa vào hàng rào, chụp trộm rất rõ ràng. Ông đưa tay gấp laptop lại, tự hồ thành công hay không chẳng để trong lòng. Tôi biết chúng tôi có chút vô sỉ, nhưng chúng tôi không hề có ý hại cô. Thình Tiểu San yêu nhã nhấp cà phê, nhìn Lôi Hân Lôi phía đối diện, một áo đỏ như lửa, một váy xanh như nước, có thể nói là mỹ nữ thành đôi. Chỉ đáng tiếc lúc này là buổi sáng, trong quán cà phê cách công ty xuất nhập khẩu Thịnh Thông không xa, chẳng có nhiều người thưởng thức. Lôi Hân Lôi tự hồ còn chưa thoát khỏi trạng thái suy sụp, trông rất tiêu tụy. Nghe Thịnh Tiểu San nói thế thì kinh ngạc, nghĩ lại chuyện mấy tháng qua đều là lừa gạt. Những thứ nằm ngoài kịch bản là cô và Diệp Soái có quãng thời gian khó quên lại không muốn nhìn lại. Giờ đây Thịnh Tiểu San thẳng thắn mời cô tham dự bán đấu giá, lại còn nói đó ý đồ trong đó, mục tiêu không phải là cô mà là Diệp Soái. Do dự chốc lát, Lôi Hân Lôi lắc đầu không chút hứng thú, nhấc túi xách lên muốn bỏ đi. Thình Tiểu San đưa tay ngăn lại. Cô nghĩ kỹ chưa? Chuyện này liên quan tới tình cảm của hai người đấy. Cái gì? Động tác của Lôi Hân Lôi dừng lại. Tôi biết cô luôn canh cánh trong lòng. Không biết trong tim anh ấy có cô không? Có quan tâm tới cô không? Cô không biết. Đây chẳng phải là cơ hội tốt à? Anh ấy nhìn mọi chuyện thấu triệt hơn cô, không tới mức trơ mắt nhìn cô mạo hiểm chứ. Thình Tiểu San nhỏ nhẹ nói, từng câu từng chữ như đánh vào trái tim người ta. Anh ấy sẽ không bận tâm. Lôi Hân Lôi bặm môi nói, giọng khàn khàn đau khổ. Thình Tiểu San hơi không đành lòng. Chưa chắc, anh ấy không phải người vô tình vô nghĩa. Sẽ đeo chuyện kia, tôi dám nói anh ấy còn đau lòng hơn cả cô đấy. Nhưng nếu anh ấy không bận tâm thì sao? Lôi Hân Lôi hồi hộp, lòng thoáng hy vọng. Vậy cô có thể từ bỏ, có thể thản nhiên rồi. Dù sao mọi người chỉ coi là cuộc tình thoáng qua, tìm vui chốc lát, chẳng cần để ý đến nhau nữa. Cô vẫn là cô, anh ấy vẫn là anh ấy. Chỉ là một khái niệm thôi. Cô tham dự hay không thì tùy. Tôi chỉ muốn thử phản ứng của anh ấy, không phải là điều cô muốn biết à? Thình Tiểu San tỏ ra rất chân thành. Dưới tình huống nói dối không hiệu quả, phương pháp thuyết phục chính là nói ra chân tướng. Thình Tiểu San thấy rõ Lôi Hân Lôi đã động lòng. Được rồi, tôi đồng ý. Nếu anh ấy không đi thì tôi đi, dù sao tôi thế nào cũng được. Lôi Hân Lôi đi rất nhanh, một tay che mặt, vừa khóc vừa chạy. Lâu sau, một tiếng thở dài phát ra từ Thịnh Tiểu San, keng một cái, bực tức vứt thìa vào cốc cà phê, cũng không có tâm trạng nào mà uống nữa, đã hiệu gọi phục vụ viên thanh toán. Cô có chút thương hại Lôi Hân Lôi, nữ nhân thông minh tới mấy ở phương diện tình cảm đều có khuynh hướng ngu ngốc, mà cô gái vừa đi lại càng nghiêm trọng tới mức vì một cái chân tướng vô nghĩa mà bất chấp. Sao mà giống cô như vậy? Thịnh Tiểu San rời quán cà phê, lên xe rồi ngẩn ra rất lâu. Chuyện có thành hay không thì cô không chắc, nhưng cô dám chắc kết quả của hai người kia, dù là ái tình thuần khiết tới mấy cũng không bù đắp được tổn thương này. Xe đốt cuộc vẫn nổ máy, lịch trình đã lên trước tới khu phong cảnh. Chuông điện thoại reo vang, Diệp Soái đút di động ra xem, liếc mắt một cái không nhận điện thoại. Là điện thoại của Phương Huy Đình, lúc này bên trái là điện viên đang bao hòa với một du khách phương Nam, cơ hiệu của họ là độc quyền do ban quản lý chỉ định, bán một bộ kỷ niệm chương với giá 80 đồng. Bên phải là Bình Quả đang trêu ghẹo đám nữ sinh, toàn do công ty du lịch Khang Hinh đưa tới, nhóm này đoán chừng sẽ mua không ít hàng. Chẳng biết vì sao khi thấy điện thoại của Phương Huy Đình, phản ứng đầu tiên của Diệp Soái không phải là hí hửng, mà là nghĩ tới kiểm điểm lại bản thân, sau đó phát hiện toàn thân mình chỗ nào cũng có vấn đề, sau đó nổi lên ý nghĩ bỏ bà rồi, không phải chuyện gì bị lộ rồi chứ? Chắc là không đâu nhỉ, em gái hôm qua còn tới thăm mình, mà có khi có ý với mình ấy chứ. Ý một chút, tương tư một chút thôi chứ phủ định ngay. Khả năng hôm qua chỉ là trải đường đợi mình thả lòng mất cảnh giác, hôm nay mới nói vào chuyện chính, tóm lấy sơ hở. Cha y hay làm như thế, mỗi lần giấu giếm chuyện gì cha y nhìn ra ngay, sau đó vờ vịt ôn hòa dụ y nói ra, cuối cùng là một trận đòn. Em cái này làm tâm tình Diệp Soái rất phức tạp. Diệp Soái đi ra cửa sau, vừa định nhận máy thì tiếng chuông ngưng, đang nghĩ có nên gọi lại không thì tiếng chuông lại reo, khiến như càng sinh nghi, vì thế vờ vịt nhận máy. Alo, ai thế nhỉ? Giả vờ cái gì, nếu nghe trời không nhận điện thoại. Phương Huy Đình mở miệng ra là mắng. Đồ bạo lực, Diệp Soái tiếp tục đóng kịch. À, cảnh sát Phương phải không? Bận quá, cô biết mà, vừa vác mấy chục thùng hàng, có chuyện gì à? Không có chuyện gì, không được tìm anh chắc. Giọng Phương Huy Đình rất lớn. Diệp Soái ngồi bệt xuống chân tường. Được được, cơ mà đừng mặc cảnh phục nhé. Sao thế, chột dạ à? Biết ngay là anh chẳng làm chuyện gì tốt lành, cứ nhìn thấy cảnh sát là có ám ảnh tâm lý. Phương Huy Đình đắc ý lắm. Cái gì chứ, cảnh sát tới nhà như ôn thần ghé thăm, ảnh hưởng tới chuyện làm ăn lắm. Đâu phải tôi, cô cứ hỏi tất cả người làm ăn khu này xem. Chỉ cần cô mặc bộ cảnh phục đứng trong hiệu, đảm bảo chả ma nào thèm vào. Thực ra Diệp Soái rất thích nhìn Phương Huy Đình mặc cảnh phục. Đây là một loại nghệ thuật nói chuyện. Cô gái như Phương Huy Đình càng không cho cô mặc, lần sau cô tới nói không chừng cố tình mặc cảnh phục. Đồ mông quạ, đợi gặp nhau sẽ xử lý anh. Phương Huy Đình làm bộ uy hiếp. Tôi hỏi anh này, chưa có rảnh không? Không, làm ăn ở khu phong cảnh làm gì có giờ giấc chứ. Diệp Soái từ chối ngay. Không có cũng phải có. Thế này đi, bên cạnh cục công an có nhà hàng san hô đỏ, hết giờ làm tôi đón tôi, chị đây mời một bữa. Phương Huy Đình nói chuyện rất khách khí, mãi không thấy trả lời, giọng cao lên. Thế nào, đợi tôi tới mời đi à? Tôi mà mời là trực tiếp còng tay giải về đấy. Diệp Soái đau dạ dày, có kiểu mời khách như vậy sao? Muốn từ chối. Có kiểu mời khách như thế à? Sao cô không phát lệnh triệu tập đi? Hay là thôi đi, tôi bận thật mà. Hai ngày khác nhé, tôi mời. Không được. Phương Huy Đình nhấn mạnh từng chữ. Vậy tôi phải nói trước nhé, ăn cơm thì ăn cơm, một không bàn công việc, hai không hỏi đông tây, sau đó lại bắt giam tôi à? Ha ha ha, Diệp Soái, sao tôi nghe như anh phạm tội gì đang che giấu thế nhỉ? Thôi đi, lĩnh vực có nguy cơ phạm tội cao chính là bên tư pháp các cô. Dân gian có câu, cảnh sát không phạm pháp, chỉ an tốt một nửa. Câu này chứng tỏ cảnh sát các cô có vấn đề. Wow, ngay cả cảnh sát cũng dám công kích, anh cẩn thận đấy. À, mà anh lắm lời cái gì nhỉ? Ăn bữa cơm thôi mà, cô nói nhiều lời như thế. Hỏi một câu thôi, có tới không? Chỉ anh, tôi, còn cả Tiểu Mộc, sớm muốn tụ tập lâu rồi. Mà anh không có thời gian, anh mà không tới thì thôi, tôi bớt được tiền cơm. Dưới khu nhà làm việc, Phương Nguyên Đình đi bên cạnh bồn hoa, cô lén ra ngoài gọi điện thoại. Hôm qua trở về cô nghĩ rất lâu mới có cuộc điện thoại chủ động này. Cô từng có bạn trai, có cả đối tượng trong nhà giới thiệu qua xem mắt. Về cơ bản kết quả giống nhau, đó là sau khi hiểu tính khí của cô thì người ta lảng hết. Có người gặp mặt hai lần đã chạy rồi, hình như còn lại người này khá một chút. Đến khi bị cô đánh cho mới chạy, thế là hơn cái tên gặp đã chạy. Thế đổi không biết dây thần kinh nào của cô bị chạm mạch, liền có cuộc gọi này. Ý, không nói gì cả là sao, vẫn còn ám ảnh tâm lý à? Phương Nguyên Đình đang định khích thì Diệp Soái nói. Nếu cô không gọi cái tên bóng đèn kia theo thì tôi đi. Phương Huy Đình phi cười, cố làm ra vẻ không hiểu, giọng rất ngây thơ. Vì sao? Tiểu Mộc là người thật thà hơn anh nhiều. Đúng rồi, đứa bé đó bị chế độ trường học, thể chế xã hội và thể chế tư pháp đầu độc. Tôi nói chuyện với cậu ta tốn công lắm. Được, vì chỉ có hai chúng ta. Không nói chuyện công. Tôi thì có chuyện công gì mà nói với anh chứ. Ok. Vì hẹn thế nhé, đợi điện thoại của tôi. Với Diệp Soái mà nói, cuối cùng cũng gian nan chấp nhận lời mời. Mặc dù từ trong lời của Phương Huy Đình phán đoán ra không phải là chuyện công, nhưng không đó cô có ý gì. Chẳng lẽ cô nàng này bị ca ca hết hôn đồ sơ, cảm thấy không tệ nên muốn tiếp tục. Nghĩ vui vậy thôi, Diệp Soái thầm cảnh cáo bản thân, đừng ảo tưởng quá. Mình không phải bánh bao, cũng chẳng phải đính bạc đâu. Y thà tin tưởng La Thiêu Cường, tin đâm sau lưng mình còn hơn. Y đã Diệp Soái biết hắn lấy lòng mình là vì lợi ích thôi, thế còn yên tâm. Thế nên Phương Huy Đình đột nhiên tìm tới đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Mục đích là gì không rõ, nhưng bất kể là chuyện gì cũng phải đối diện, né tránh cũng chưa chắc là chuyện tốt. Lần trước bị bỏ lỡ mấy cuộc điện thoại mới khiến đám khấu trọng đắc ý. Đám cảnh sát chắc không tới mức dùng mỹ nhân kế với mình đâu nhỉ. Trong lòng y còn có một bí mật lớn, bí mật về Tang Nhã. Chuyện gì có thể sai sót, chứ chuyện này tuyệt đối không thể cho phép. Em gái cảnh sát kia có vẻ hơi ngốc. Nói chính xác ra không hoàn toàn là ngốc, mà phải nói là kinh nghiệm sống quá ít. Nói không chừng qua thái độ của cô có thể dò ra được gì đó. Ít nhất là có phải cảnh sát đang nghi ngờ mình không. Xác định được điều này là rất quan trọng. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.